Chương 4563 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi xuất thủ. Người đăng, Quách Tĩnh rầm rầm rầm rầm. Thoáng qua ở giữa, vô thiên cái địa, tất cả đều vô số số trời dây. Xích, trải rộng hư không, chính là Long Phi phân thân, lực khống chế lượng số lượng, lúc này cũng vô. Pháp tránh thoát, bị cái này số trời dây xích cắt cao trưởng khống. Ha ha ha, nhảy ra thì phải làm thế nào đây? Nắm trong tay lực lượng cực hạn chi đạo thì phải làm thế nào đây? Còn không phải giống một con chó đồng dạng bị bản tọa cho trói buộc, bản tọa bố cục vô số năm, chờ chính là hôm nay. Thương trong thanh âm tràn ngập vô hạn âm tàn, từ hư không bên trên truyền. Đến, ngay sau đó, toàn bộ trên trời cao, một đôi đại thủ, chưởng khống vô số số. Trời xiềng xích, chập chờn mà xuống ba. Một đầu xiềng xích trực tiếp quất vào Long Phi phân thân trên thân, chỉ là một chút. Long Phi phân thân trực tiếp da tróc thịt bong, nhưng Long Phi phân thân hừ đều không có hừ một tiếng, chỉ là ánh mắt, vô cùng thâm thúy nhìn xem hư không bên ngoài, tự hồ, đối với thương công kích, không lọt vào mắt, mà cái này cũng kích phát thương hung tính, thấy Long Phi phân thân căn bản không phản ứng chút nào, càng là làm tầm trọng. Thêm, một đạo tiếp lấy một đạo xiềng xích từ hư không bên trong rơi xuống, phanh phanh phanh phanh phanh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng mà Long Phi phân thân, tại loại lực lượng này liên tiếp công kích phía dưới. Cũng sớm đã bị máu tươi lượt nhiễm, sâm nhiên bạch cốt đã biểu lộ bên. Ngoài nhưng, chính là như thế, Long Phi phân thân vẫn như cũ ngột ngạt, không rên một tiếng mặc cho những lực lượng này tác dụng tại trên người mình, mà không tránh không. Né, không phải là không muốn, mà là không thể, chính là Long Phi phân thân chính mình cũng rõ ràng, hiện tại chính mình. Chưởng khống lực lượng, liền xem như tu hành cực đoan, nhưng ở thương lực. Lượng trước mặt. Vẫn là giật gấu vá vai, không phải hắn không đủ mạnh, mà là, số trời lực lượng khó mà suy nghĩ, mà hắn, tu luyện chính là cực hạn lực lượng, là cực hạn tu hành, mà số trời ngụy biến khó lường, liền như là hiện tại, thương hóa thân số trời, tiêu tán tại vô tận không miểu. Bên trong, liền xem như hắn chỉ có một thân lực lượng, cũng là vô dụng, mà lại hiện tại loại tình huống này, hắn nếu là né tránh, vậy cái này lực lượng, liền sẽ rơi vào dạ tử mị bọn người trên thân. Cho dù phân thân chỉ là một cái đơn thuần tu luyện cuồng ma, nhưng cũng biết những người này đối với Long Phi đến nói cực kỳ trọng yếu, cho nên, hắn không thể tránh, mà cũng tại lúc này, thương tự hồ cũng đã nhận ra phân thân ý đồ, hừ lạnh. Một tiếng, nói ra, em muốn bằng vào mình lực lượng, ngạnh kháng bản tọa số trời. Chi pháp, bảo toàn bọn hắn sao? Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Bất quá đáng tiếc, số trời chi lực, biến ảo vô tận, bản tọa đến chết muốn. Nhìn ngươi, có thể kháng bao lâu? Số trời, diệt. Thương hét lớn một tiếng, chợt, vô số xiềng xích ầm vang chấn động, sau đó trực tiếp thiêu đốt ra lửa. Nóng hừng hực rầm rầm rầm. Liệt diễm ngập trời, trong nháy mắt liền thông qua vô số xiềng. Xích đem Long Phi phân thân cho cuốn quanh, thậm chí, muốn tiếp tục lan tràn, công kích nhĩ dạ tử mị bọn người. Long Phi phân thân ánh mắt chậm rãi quay lại, thâm thúy bên trong, lộ ra một vòng dữ tợn cùng đấu chí, sau đó, hai tay bỗng nhiên kéo một cái, đem vô tận. Thiêu đốt xiềng xích sinh sinh cho kéo lại, sau đó đều cuốn quanh ở trên người mình, xoẹt xoẹt, vô tận hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, chỉ là chớp mắt thời gian, Long Phi. Phân thân liền trực tiếp biến thành mà tới một cái hỏa nhân, nhưng, phân thân vẫn như cũ không thả, cắt cao đem số trời tất cả công kích. Tất cả đều cho ngăn lại, nhưng trên người sinh mệnh khí tức, lại là càng ngày càng yếu. Vô số hỏa diễm trực tiếp tứ ngược nhục thể của hắn thần hồn, liền xem như phân thân, diện mục đều trở nên dữ tợn, tự hồ cực kỳ dày vò mà lại, liền xem như bây giờ có thể gánh vác được, nhưng cũng là ngạnh kháng, không được bao lâu, liền sẽ bị loại lực lượng này cho càn quét trong lúc nhất thời, liền xem như lớn dương thần nữ, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xử, mà dạ tử mị, cũng là song quyền nắm chặt, một mặt không cam lòng chỉ là, lại là không cam lòng cũng là vô dụng, bọn hắn hiện tại thương trước mặt, chính là thịt cá. Mà thương là dao. Thất, hoàn toàn đối bọn hắn chưởng khống, liền xem như số trời dây xích, đều không tránh thoát được. Long Phi, không muốn đi ra. Tuyệt đối không nên ra. Dạ tử mị đáy mắt rũ xuống, nồng đậm đau thương ở trong lòng hiển hiện, giờ này khắc này, nàng duy nhất hy vọng, chính là Long Phi có thể không bình. Yên không việc gì, có thể không xuất hiện tại vùng hư không này phía dưới, bởi vì thương khủng bố. Đã vượt qua dự liệu của nàng, Long Phi phân thân đến, nàng tưởng rằng một hy vọng nhưng kết quả, tại thương thủ hạ, vẫn là bại hoàn toàn, cho nên, nàng bây giờ căn bản cũng không hy vọng Long Phi lại xuất hiện, thế nhưng là, ngay tại nàng tâm niệm vừa dứt hạ, hư không bên trên, một tiếng. Oanh minh mộ nhưng xuất hiện, chỉ gặp, một thân ảnh trực tiếp một quyền oanh phá không gian, giáng lâm trên. Hư không. Long Phi. Chủ nhân. Lão đại. Nháy mắt, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi xuất hiện, Long Phi xuất hiện, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bất quá. Mấy người sắc mặt đều là không hoàn toàn giống nhau, Dạ Tử Mị là một mặt lo lắng, nhưng Tương Bạch Lộc cùng Xây Ngựa, lại là một mặt hưng phấn, trong mắt bọn hắn xem ra, Long Phi chính là vô địch, chỉ cần Long Phi xuất hiện, cái gì thương, cái gì số trời, hết thảy không đáng. Kể, chính là một chữ, làm. Duy chỉ có Lớn Dương thần nữ, lại là sững sờ nhìn. Xem Long Phi, đột nhiên nói ra, không đúng, hắn tình trạng không đúng, thần hồn của hắn không tại thể nội. Mặt trời thần nữ hoảng sợ nói, mà đổi thành bên ngoài mấy người cũng là nháy mắt động dung, lại lần nữa nhìn. Về phía Long Phi, trong mắt cũng tràn đầy khủng hoảng, bọn hắn mặc dù không bằng Lớn Dương thần nữ, tu vi cấp độ bên trên kém cách rất lớn, nhưng tương tự có thể nhìn ra Long Phi không thích hợp bởi vì, lúc này Long Phi xuất hiện về sau, cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là từng bước một hướng phía phân thân đi đến, đồng dạng, phân thân cũng đã nhận ra Long Phi đến. Bản tôn gần như bị ngọn lửa đốt cháy phân thân nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng vô cùng, mà Long Phi thân thể, tại lúc này cũng là rung lên bần bật. Hô. Gần như gầm nhẹ gấp rút hô hấp, phản phất toàn bộ thân thể, đều đang nổi lên phẫn nộ, sau một khắc, Long Phi hai con ngươi nhất chuyển, vô tận lửa giận từ trong mắt. Phát ra cùng lúc đó, từng đạo vĩnh sinh chi lực cũng gần như cuồng bạo, từ Long Phi. Trên thân tiết ra rầm rầm. Sau một khắc, Long Phi trực tiếp xuất thủ. Hai tay khẽ động, đem vô. Số trời xiềng xích bỗng nhiên nắm trong tay, sau đó một đầu tiếp lấy một đầu, tất cả đều cho cuốn quanh ở trong tay của mình, cuối cùng lực lượng đột nhiên bộc phát oanh. Răng rắc răng rắc. Một đạo lực lượng bắn ra, vô số trời dây xích. Trực tiếp sụp đổ, trực tiếp từng khúc làm gãy, trở thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trên hư không mà phân thân, cũng trong nháy mắt này, thân thể bắt đầu hạ xuống, còn tốt có. Lớn Dương thần nữ tại, trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem Long Phi phân thân. Cho tiếp được. Long Phi, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Dạ Tử Mị lúc này cũng mở miệng nói ra, nhưng Long Phi lại phản phất nghe không được đồng dạng, ngẩng đầu một cái. Trực tiếp nhìn về phía vô tận hư không. Long Phi, ngươi còn dám ra. Bản tọa cho là ngươi làm mà đến rùa đen rút đầu, ngay cả mình đều huynh đệ nữ. Nhân đều từ bỏ đâu. Bất quá, ra lại có thể thế nào, các ngươi đồng dạng đều là chết. Thương thanh âm rơi xuống, vẫn như cũ vô cùng cuồng ngạo, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt.